Lộ ái, bắt yêu. Chương 113, đại nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Duệ Chiết, nhà ăn ở lầu 1 của khách sạn. Đặng Duệ Chiết cùng cô gái da trắng ngồi xuống. Cô gái đã sớm mở một chai rượu ngon. Tao nhã rót 2 ly rượu. Đôi mắt như phóng điện. Em từ buổi chiều vẫn ngồi ở đây. Thật muốn cảm ơn anh lần này đã cứu mạng. Cụng ly. Cô gái nâng ly chạm vào ly rượu của Duệ Chiết kêu một tiếng keng. Ngửa đầu uống một ngụm rượu. Hôm nay cô đúng là cố ý ngã xuống biển khi đang lướt sóng. Lúc đó cô canh chuẩn đầu ngọn sóng nổi lên. Dâng cao cuộn về phía bãi biển. Mới mạo hiểm thử một lần. Sau khi đến bệnh viện, liền cố ý kéo hắn lại. Khiến hắn đi không được. Cũng may mọi chuyện đều bình an vô sự. Cô ta chỉ uống có vài ngụm nước biển, cũng không xảy ra chuyện gì. Hắn cũng bị đầu sóng đánh vào người, cơ thể cũng không được thoải mái. Nhân tiện ở bệnh viện nên kiểm tra qua. Vì thế trong khoảng thời gian nói chuyện này, cô âm thầm đánh giá anh chàng này chắc chắn là công tử con nhà giàu. Nhìn cái cách nói chuyện, khí chất toát ra bên ngoài, còn có đồng hồ trên tay. Tất cả đều cực phẩm. Hơn nữa cô cũng cảm thấy mỹ nam này nhìn quen quen. Giống như thấy qua ở tờ báo nào đó. Ăn cơm xong, chúng ta đi dạo được không? Phòng của em là 8043. Bạn gái Anna cùng phòng đêm nay không về. Cô gái phong tình hất mái tóc dài. Phát ra tín hiệu mời gọi đàn ông. Đôi mắt phóng tia lửa điện tình ý, tất cả đều là tấm lòng của em. Không cần lo lắng chuyện phía sau. Tuyệt đối an toàn. Câu này, cô gái nói một cách tự nhiên muốn mê hoặc người đối diện. Mặt không đỏ, giọng không run. Vô cùng lão luyện, Đặng Duệ Chiết cười nhạt. Khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ vừa lòng. Gặp dịp thì chơi. Nói, nếu cô đã chuẩn bị tốt, vậy đến phòng cô đi. Ngón tay dài nâng ly uống một ngụm rượu. Khuôn mặt phong lưu, nhàn nhã thích ý. Dư quang khóe mắt thì nhìn chăm chú vào mấy người mặc áo vest đen đang hướng dần về phía hắn. Cô gái ngồi đối diện hắn thì mừng rỡ như điên. Hai con mắt thì sáng rực như đèn pha. Đem miếng thịt bò Đặng Duệ Chiết vừa cắt cho cô bỏ vào miệng. Chậm rãi nhai lấy, cử chỉ duyên dáng tinh tế. Cô gái thầm nghĩ, đi du lịch Sania đúng là có duyên gặp gỡ mọi người. Xem ra con gái nên chủ động nhiệt tình vào. Có như thế mới gặp được những người đàn ông cực phẩm. Ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Mới ăn được vài phút, cô gái dùng khăn ăn tao nhã ấn nhấn lên hai khóe môi của mình. Đứng dậy, muốn nhanh chóng trở về phòng. Ánh mắt của Đặng Duệ Chiết thì lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Miệng cười nhếch mép, đi ở phía sau, hai người hướng về dãy phòng dành cho khách. Cô gái kéo khuỷu tay hắn, vô cùng thân mật, lại còn dựa hẳn vào người của hắn. Miệng cười cực kỳ phóng đãng. Nhưng khi cô gái vừa mở cửa phòng ra, đang muốn cởi iota quy upsilon ớ huyền y áo. Một âm thanh nghiêm khắc vang lên kêu bọn họ. Duệ Chiết, đây là cô gái mà mày đem đi du lịch lần này. Tiếng nói như sấm vang hùng hậu. Uy nghiêm lại mang theo giận dữ. Con mắt quét thẳng lên mặt cô gái. Không thể tưởng tượng được mày đã có tiểu hàm còn chứng nào tật nấy. Đến tận Sania làm chuyện mất mặt. Cô gái hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi. Vẫn ôm lấy khuỷu tay của Đặng Duệ Chiết. Ông ấy đang nói chuyện với chúng ta sao? Liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn lạnh như băng. Lại nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi đang nổi giận đùng đùng. Cô gái lại càng ôm sát khuỷu tay dựa hẳn vào người của Đặng Duệ Chiết. Nói với Đặng phủ, tôi không biết ông, có gì bình tĩnh mà nói. Không cần tức giận ép người như thế. Cô đã có gan câu dẫn được đàn ông thì còn sợ gì lão già này, đừng có xen vào chuyện của người khác chứ. Đặng phụ đem ánh mắt giận dữ đặt trên người con trai của mình mà chuyển qua cô gái bên cạnh. Hỏi,